Chương 4. 984 thay thế. Đối phương liền phái ra một cái xếp hạng 33 tiểu lâu lâu tới cửa đến khiêu khích. Nếu như này đều muốn tinh thần đi lên ứng phó, vậy liền biểu lộ bọn họ Mộc gia chân chính là không ai, trừ Bùi Sao ở ngoài, không có một người đệ tử là đem ra được. Mộc Tinh Trần cũng biết đạo lý này, có thế hắn ha có thể trơ mắt nhìn xem có người đến tổ phụ thọ yến đi lên khiêu khích làm dối, mà không làm một tiếng đâu nhìn lại một chút. Mộc Cảnh Thụy trầm giọng nói, sắc mặt lại nặng được có chút dò người. Nay Tề Phường chính là cái tôm tép ngại nhép, nếu như không đem hắn vỗ xuống, vậy hắn trả cờ trả nở lưu cờ chỗ này tiếp tục làm người buồn nôn. Chỉ là bây giờ khó làm nhất chính là, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, nhiều như vậy tân khách ở đây. Như Mộc gia không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, đem này Tề gia người cho vỗ xuống, cái kia đám người tất nhiên sẽ hoài nghi bọn họ Mộc gia là hữu danh vô thực hạng người. Nghiêm trọng hơn chút, nói không chính xác còn sẽ cho rằng, Thần Châu phụ lục thế gia Mộc gia, căn bản cũng không bằng người khác Thương Châu Phượng Đế thành phụ lục thế gia Tề gia. Mấy cái suy nghĩ ở giữa, Tề Phường cùng Mộc Ngũ Tư so tài QNZ đã đến thắng bại đã phân cục diện. Mộc Ngũ Tư vị này cao cấp phù sư, tuy rằng tuổi còn nhỏ, phù thuật cao minh, có thể tại huyền cấp phù sư trước mặt, tất nhiên là thua không chút huyền niệm. Chỉ thấy đối phương ném ra hẽ ra bạo hỏa phù. Theo đài luận võ bên trên chấn động tiếng vang lên, Mộc Ngũ Tư thân ảnh cực nhanh đổ lui ra ngoài, tại không trung liên tiếp lật ra mấy cái bổ nhào, vẫn là chưa có thể tránh thoát cái kia bạo hỏa phù phóng lên tận trời ánh lửa. Trên thân một khi nhiễm phải ngọn lửa, nguyên bản bám vào tại ra tầng kia phòng ngự tường liền cấp tốc hề vải xuống dưới. Mắt nhìn thấy tầng kia phòng ngự tường thiêu không sao, bạo hỏa phù ánh lửa liền muốn đem con trai mình bao phủ lại, Mộc Cảnh Dương không thể nhịn được nữa nhảy vọt nhảy dựng lên. Ngũ ca. Mộc Cảnh Thụy kêu một tiếng, liền vội vươn tay đem ngăn lại. Hắn nếu như xông lên đài đi, người khác trên mặt không nói, đáy lòng tất nhiên là nói xấu sau lưng. Nhi tử đánh không lại nhân ra, La Ho Tư liền xông đi lên, nói ra đối Mộc gia thanh danh nửa điểm không chỗ tốt. Mộc Cảnh Dương trời sinh tính xúc động, bị Mộc Cảnh Thụy như thế cản lại, tính tình xông lên liền muốn phát tác. Mộc Cảnh Phong lạnh mặt nói, ngồi xuống đi tìm viện viện, để viện viện đi lên, đem Ngũ Tư thế cho tới. Mộc Cảnh Phong một mặt lạnh nhạt nói. Đứng sau lưng hắn Mộc Sông nhẹ gật đầu, lập tức lĩnh mệnh hướng về sau tấm bình phong, bàng chi các cô nương ngồi bàn kia đi đến. Đem ra chủ ý tứ cùng Mộc viện viện nói chuyện về sau, Mộc viện viện lập tức liền gật đầu đồng ý, ngược lại là Mộc Lệ Hương tâm co không phục, bĩu môi thấp giọng nói, chuyện tốt xưa nay không tìm chúng ta. Gặp được loại này khó làm sự tình, cuối cùng sẽ nghĩ đến các nàng những thứ này bàng chi phân mạch đệ tử. Đem Mộc Ngũ Tư thế cho đến, đó chính là muốn viện viện đi trực diện cái kia Tề gia thiếu gia. Đánh thắng được ngược lại là còn dễ nói, nếu như viện viện QNZ đánh không lại cái kia Tề gia đệ tử, nói không chính xác sẽ còn bị Mộc gia đám người quở trách. Mộc viện viện lĩnh mệnh đứng dậy, vừa mới bắt gặp tiểu thái tử phi ánh mắt rời đến, liền cười xông nàng nhẹ gật đầu, cất bước hướng về luận võ đài mà đi. Bốn phía Mộc gia các đệ tử, một trận tất tiếng sột soạt tốt nhỏ giọng trao đổi lẫn nhau. Lúc này gặp Mộc viện viện ra sân, tầm mắt mọi người liền tập trung trên thân nàng. Mộc gia, Mộc viện viện, thỉnh Tề thiếu gia chỉ giáo một hai. Mộc viện viện tung người một cái rơi vào đài luận võ bên trên, duỗi tay vịn chặt liền lùi lại mấy bước Mộc Ngũ Tư. Trên ngón tay giơ lên hé ra thủy linh phủ, hướng Mộc Ngũ Tư thân vỗ một cái. Chỉ thấy Mộc Ngũ Tư trên thân, nguyên bản đằng nhiên mà lên ngọn lửa, nháy mắt liền biến mất không thấy.